Bảo bối lạnh lùng, đừng trốn. Chương 5, góc truyện audio.com. Lăng tôi sắp kết hôn. Giọng nói nửa tin nửa đùa của Âu Thiếu Trạch vang lên. Lần này Lăng Triết Hạo cũng nâng mắt lên nhìn bạn tốt. Cậu xác định, Trạch, cậu là vì lợi ích của Âu gia. Lăng Triết Hạo hỏi, hôn nhân đối với tớ không quan trọng, nghe nói vợ tớ cũng là một đại mỹ nhân, ha ha. Âu Thiếu Trạch ngả ngớn nói. Là ai? Con gái của Hạ gia Hạ Vũ Linh. Cậu cũng đã 25 tuổi rồi, kết hôn cũng tốt. Lăng Triết Hạo nhìn bạn tốt đùa giỡn nói. Hừ, cậu cũng khác gì tớ. Đi trước, Lăng buổi tối gặp ở đế tư, nói xong Âu Thiếu Trạch rời khỏi Lăng thị. Được tối gặp, Lăng Triết Hạo nhún vai tỏ vẻ không để ý tới, tiếp tục xử lý tài liệu. Âu Thiếu Trạch vừa rời khỏi thì trợ lý gõ cửa bước vào. Tổng giám đốc đã chuẩn bị xong, có thể họp. Đi thôi, nói xong Lăng Triết Hạo bước ra khỏi phòng làm việc. Tại Âu gia, thiếu gia đã trở lại. Lão gia và phu nhân đang đợi cậu ở phòng khách, giọng nói cung kính của người hầu vang lên. Đợi tôi làm gì? Âu Thiếu Trạch nhíu mày sải bước tới phòng khách. Ba mẹ có chuyện gì tìm con? Âu Thiếu Trạch không vui hỏi. Nghe thấy giọng nói không vui của con trai, Âu phu nhân cất giọng vui vẻ nói. Trạch lại đây ăn trái cây này con trai. Hạ Tổng mới gửi tới làm quà đấy. Có chuyện gì muốn tìm con thế, hai người không biết con rất bận sao? Nói xong Âu Thiếu Trạch ngồi xuống đối diện với ba mẹ. Bây giờ con mau chuẩn bị, chúng ta tới Hạ gia làm khách. Âu Thiên Giật không biểu cảm cất giọng nói. Nhanh như thế hai người không để cho con có thời gian chuẩn bị. Âu Thiếu Trạch nhíu mày nói. Con nhanh lên, lát nữa ta sẽ qua bên đó, nhớ không được làm ta và mẹ con mất mặt. Nói xong Âu Thiên Giật ôm eo vợ bước lên lầu. Bị Âu Thiên Giật ôm đi trước mặt con trai, Diệp Tử Viện xấu hổ la hét với chồng. À, Âu Thiên Giật, ông làm gì đấy, thả tôi xuống. Âu Thiếu Trạch quá quen với tính cách của ông, ngay cả con trai cũng ăn dấm được. Không để ý tới họ, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Lý Quang, nay tôi không tới công ty, có chuyện gì gấp thì gọi cho tôi. Vâng thưa Âu Thiếu, nhận được câu trả lời Âu Thiếu Trạch cúp máy rời khỏi phòng khách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lão gia đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã về, giọng nói cung kính của thím Lưu vang lên từ bên ngoài thư phòng. Vú Lưu đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa, hôm nay có khách quý không được làm mất mặt Hạ gia. Vú gọi đại tiểu thư và nhị tiểu thư chuẩn bị sửa soạn một chút, nhất là Vũ Ân còn có gọi phu nhân chuẩn bị tiếp đón khách quý, giọng nói từ tốn của Hạ Vũ Quân vang lên. Vâng thưa lão gia, mọi chuyện Vú đã an bài xong tất cả. Vú Lưu hiền từ nói. Tốt, Vú xuống đi, lát nữa con xuống sau. Hạ Vũ Quân đối với Vú Lưu như mẹ của mình, giọng nói mang theo phần kính trọng. Vú, Mân Mân đã về chưa, giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Vũ Ân vang lên. Vẫn chưa về đại tiểu thư, con yên tâm, tài xế Trương đã đi đón con bé rồi, Vú Lưu dịu dàng nói. Vâng, đại tiểu thư, con chắc chắn muốn nghe theo lời lão gia chứ, đây là hạnh phúc cả đời của con đấy, Vú Lưu lo lắng nói. Vú con chắc chắn, người yên tâm, con sẽ hạnh phúc mà. Người biết không, Âu phu nhân rất thân thiện, bà là người dễ gần, Hạ Vũ Ân cười tươi an ủi bà. Hai, Vú cũng mong là con sẽ được hạnh phúc. Đại tiểu thư, con chuẩn bị tiếp nhé, Vú đi xuống xem còn thiếu gì hay không. Vú Lưu cười hiền hậu nhìn Hạ Vũ Linh. Vâng Vú Lưu, người cứ đi làm việc của người đi, con chuẩn bị xong sẽ xuống. Khi nào Mân Mân về, Vú nói con biết nhé. Vú biết rồi, Vú đi trước nhé. Vú Lưu nói xong xoay người rời khỏi phòng của Hạ Vũ Linh. Cách chương.